Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 276. Góc truyện audio.com. Tôi lăn qua lăn lại, bị cơn đau thấu xương này làm mất ngủ. Tôi cắn môi, không dám đánh thức Trần Thanh Vũ vào lúc này, chỉ có thể cắn răng cố chịu. Lâm Tiết Nhi nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh phấn vàng. Bà ta cong môi nở nụ cười khó hiểu. Quả nhiên là con gái Trịnh Phương Thảo. Cho dù nhìn bao nhiêu lần thì vẫn khiến người ta chán ghét như thế. Vậy à, bà cũng thế đấy. Tôi rất khó chịu khi nhìn thấy bà. Cuối cùng tôi thật sự không nhịn được nữa. Bèn tìm thuốc mà Phan Huỳnh Đức đưa cho mình rồi uống một viên nhưng vẫn không có tác dụng. Tôi bóp chát lại với vẻ không khách khí. Con bé kia, cô to gan đầy nhĩ. Có lẽ Lâm Tuyết Nhi chưa bao giờ bị ai nói như vậy. Trước kia mỗi khi đau tim, chỉ cần tôi uống thuốc này là sẽ có hiệu quả nhưng bây giờ. Bà ta sầm mặt lại rồi nhìn tôi bằng ánh mặt lạnh lẽo. Tôi nhếch môi cười khẩy. Bà cũng đâu thua gì tôi. Không ngờ nó chẳng có tác dụng gì mà hơn nữa cơn đau còn dữ dội hơn. Có chuyện gì vậy? Rốt cuộc là tại sao? Trước kia khi đau tim, sắc mặt của Lâm Tuyết Nhi lập tức trở nên vô cùng khó coi trước sự sắc sược của tôi. Đây được tính là trận đầu tiên giữa tôi và bà ta. Tôi cũng không đau đớn như thế. Rốt cuộc nguyên nhân của cơn đau này là gì? Tôi nấm chặt quần áo ở ngực, thò hòn hen từng cơn. Sau khi đám tang của ông ngoại kết thúc, tất cả mọi người đều rời đi. Chỉ còn tôi, Bánh Gạo, Trần Thanh Vũ và Vũ Khả Hân ở lại. Muốn kim nén con dâu nhưng lại không có cách. Nửa tiếng sau, trái tim đang đau đớn dữ dội gian dẫn dịu lại thì tôi mới dễ chịu hơn một chút. Tôi quỳ trước bia mộ của ông ngoại, nhìn khuôn mặt uy nghiêm của ông, cảm thấy trong lòng vô cùng chua xót. Tôi vẫn nhớ ông ngoại đã chơi đùa với Bánh Gạo một cách rất vui vẻ. Tôi dựa vào vách tường sau lưng, không ngừng khó chịu thở hổn hển. Mãi đến khi chỗ ngực trái dịu hẳn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Ông còn cho tôi và mẹ rất nhiều cổ phần của nhà họ Trịnh nhưng bây giờ ông chỉ có thể lặng lẽ nằm đây. Ông ngoại, cháu xin lỗi. Tôi che mặt lại. Tôi nằm xuống giường với cơ thể ướt sũng, đặt tay lên ngực và mở to mắt cho đến sáng hôm sau. Hôm qua em ngủ không ngon à, khi rời giường. Vào giờ phút này, những giọt nước mắt mà tôi đang kìm nén cũng không nhịn được chảy xuống. Huỳnh bảo Nhi, đừng khóc mà. Trần Thanh Vũ phát hiện quầng mắt tôi thâm đen, sắc mặt bỗng trở nên lạnh lẽo. Tôi miễn cưỡng nói, có lẽ vẫn chưa bình thường lại. Trần Thanh Vũ ngồi xổm xuống ôm lấy tôi. Trần Thanh Vũ, em rất khó chịu. Mẹ đang bị như vậy. Ông ngoại lại chết. Tôi thật sự rất khó chịu. Buổi trưa em ngủ thêm một chút là được rồi. Nghe thấy tôi nói thề, Trần Thanh Vũ sầm mặt xuống. Hôm nay em nghỉ ở biệt thự đi. Nếu em đau khổ thì ông sẽ càng đau khổ hơn. Ông không thích em trở nên nhu nhược như vậy đâu. Nước mắt luôn là biểu tượng của kẻ yếu. Anh sẽ bảo người xử lý công việc. Sao thế được? Em còn bản thảo thiết kế chưa hoàn thành mà. Tôi bất mãn nhìn anh. Thấy tôi cố chấp như thế, việc chúng ta cần làm bây giờ chính là tìm ra kẻ đã giết ông ngoại. Trần Thanh Vũ dùng lòng bàn tay để lau nước mắt trên mặt tôi. Trần Thanh Vũ định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu. Nếu trong người khó chịu thì nhớ báo cho anh biết đấy. Vâng, sau khi ăn xong, trong đôi mắt lạnh bằng xuất hiện sự tàn nhẫn. Đúng, em phải tìm ra kẻ đã giết ông ngoại. Em tuyệt đối sẽ không tha cho tên hung thủ này. Tôi đưa Bánh Gạo đi học rồi mới đến công ty. Hôm nay Trần Thanh Vũ phải điều hành một cuộc họp quan trọng nên đã đi trước. Cách trương, tôi chậm rãi đứng dậy nhìn ảnh của ông ngoại rồi siết chặt tay lại nhìn Trần Thanh Vũ bằng ánh mắt kiên dinh. Trần Thanh Vũ sờ mặt tôi với vẻ yêu thương. Ánh mắt trở nên sâu lắng. Không sai, đây mới là Huỳnh Bảo Nhi mà anh biết. Ông ngoại, ông cho nhé.